lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1698, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nhị Thúc ngay từ đầu là không nghĩ đi Thẩm Hà trong nhà, nhưng là hiện tại lại không thể không đi bởi vì hắn phòng ở bị tuyết đọng áp sụp. Vương Nhị Thúc cái này phòng ở cũng là có chút năm đầu, là hắn còn nhỏ thời điểm, trong nhà liền khởi nhà ở, hiện tại hắn đều 25 người, này phòng ở cũng là có chút thời đại. Hơn nữa Vương Nhị Thúc rất ít ở nhà trụ, không phải ở trong núi chính là ở bên ngoài, cũng ít sửa chữa, cho nên trận này đại tuyết xuống dưới áp sụp bao gồm Vương Nhị Thúc ở bên trong không ít người ra nhà ở thôn trưởng Điểm Điểm gõ la dặn dò các thôn dân, đúng lúc rửa sạch nóc nhà tuyết đọng, đỡ phải xảy ra chuyện nhi. Mặc dù là như vậy, vẫn là có không ít người ra nhà ở đều bị tổn hại. Vương Nhị Thúc gian phòng bên cạnh Thẩm Hà đại bá ra phòng ở cũng không có thể may mắn thoát khỏi, sụp cái hoàn toàn, chỉ còn lại có mấy đồ lạn tương. Cũng may không ai trụ cũng tự nhiên liền không ai thu thập. Như vậy, Vương Nhị Thúc tưởng không đi Thẩm Hà trong nhà cũng không được. Trong thôn gây tai họa nhân gia, cũng đều sôi nổi đi thân thích ra ở nhờ, liền chờ năm sau đầu xuân một lần nữa cái nhà ở tiêu phí không ít cho nên cũng là một nhà vui mừng một nhà sầu. Thẩm Hà chỉ huy người, đem Vương Nhị Thúc đồ vật đều thu thập mang đi chính mình ra, hơn nữa cấp Vương Nhị Thúc một cái rất lớn phòng, trong phòng giường đất thiêu vượng vượng, vừa vào cửa liền nóng hôi hổi, hết sức thoải mái. Vương Nhị Thúc đều có điểm ngượng ngùng, ngươi xem, nói tốt là ta chiếu cố ngươi, kết quả còn muốn ngươi tới chiếu cố. Thẩm Hà ha ha cười, nói, Nhị Thúc cùng ta khách khí làm cái gì, chúng ta vốn dĩ chính là người một nhà. Vương Nhị Thúc cũng không phải cách ngượng ngùng tính tình, nói, nếu Nhị Thúc trụ vào được, về sau trong nhà việc nặng đều giao cho Nhị Thúc. Thẩm Hà cười cười, nói, những việc này tự nhiên có người làm, bất quá trước mắt nhưng thật ra có sự tình, muốn Nhị Thúc xuất lực. Sự tình gì? Vương Nhị Thúc hỏi, lần này đại tuyết này trong núi sợ là muốn phong. Thẩm Hà nhìn xem sắc trời, còn tại hạ tuyết thời tiết thật là lệnh nhân tâm đế bất an a, người đều ra không được môn, người nói trong núi các con vật ăn cái gì đâu. Vương Nhị Thúc sắc mặt chợt biến đổi, hắn đã hiểu Thẩm Hà ý tứ, chúng ta cái này ra ở chân núi, trong núi các con vật một khi rời núi cái thứ nhất chính là đối mặt nhà của chúng ta. Thẩm Hà tiếp tục nói, phòng ngự loại chuyện này ta không am hiểu. Cho nên muốn làm ơn Nhị Thúc, nhân thủ gì đó, ta tính toán cùng chấn, thượng văn gia xin giúp đỡ. Thẩm Hà sắc mặt một túc nói, năm nay đại tuyết so năm rồi nhiều hơn nhiều, chỉ sợ muốn tao tai. Nhị Thúc phiền toái ngươi hôm nay đi chấn trên cùng trong huyện đi một chuyến, nhiều mua điểm lương thực. Tổng cảm giác muốn xảy ra chuyện nhi, Vương Nhị Thúc cũng sắc mặt nghiêm túc nói, là, ngươi tưởng đối, năm rồi đại tuyết phong sơn thời điểm, liền dễ dàng tao tai. Chuyện này giao cho ta, ta tới xử lý. Thẩm Hà ngay sau đó đi an bài sự tình, trong nhà tất cả mọi người bắt đầu thước tiêm mộc chi làm bẫy dập hai cái bảo tiêu bị Thẩm Hà phái đi ra ngoài, một cái đi trấn trên tìm Văn Chi Châu, một cái đi trong kinh tìm Văn Gian Thanh. Hai cái nha hoàn liền phụ trách đào hố chôn bẫy dập. Thẩm Hà mang theo đại nha nhị nha tam nha vây quanh phòng ở dạo qua một vòng, tìm kiếm có thể thiết trí bẫy dập địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hà động tác bị trong thôn người nhìn đến cũng đều bắt đầu ở chính mình cửa nhà đào bẫy dập. Nhiều năm như vậy, tao tai vô số các thôn dân đều sẽ tự cứu, căn bản không cần Thẩm Hà nhắc nhở. Ở một chút tuyết thời điểm từng nhà đều tồn đủ rồi lương thực cùng củi lửa ứng đối cực đoan ác liệt thời tiết. Hiện tại nhìn đến Thẩm Hà làm như vậy cũng đều nghĩ tới trong núi những cái đó hung mãnh động vật cho nên cũng đều đi theo bắt đầu đào bẫy dập. Tới rồi chạng vạng thời điểm, Vương Nhị Thúc đã trở lại, xe bò đều thiếu chút nữa vào không được nhà ở, xe bò thượng tràn đầy sinh hoạt vật tư. Vương Nhị Thúc vừa vào cửa liền nói, lương thực lại trướng giới, trận này tuyết sợ là muốn liên tục đến cuối năm, cho nên ta trước tiên đem hàng Tết đều mua, Thẩm Hà tức khắc có điểm băn khoăn, lại làm Nhị Thúc tiêu tiền, đều là chính mình người nhà, còn phân ngươi ta. Vương Nhị Thúc xách theo hàng Tết vào phòng, chỉnh chỉnh tề tề mã ở chân tường thượng. Thẩm Hà nhìn đến Vương Nhị Thúc mua không ít hàng khô, hảo cất chứa, dễ dàng thục. Trong nhà nha hoàn giúp đỡ thu thập trong chốc lát xe bò liền thanh, như bị đưa đến lều lớn Tử Uy cỏ không nghỉ ngơi đi. Tới rồi buổi tối, Thẩm Hà phái ra đi thị vệ cũng đều có tin tức. Văn Chi Châu làm người nói cho Thẩm Hà triều đình cũng đã chú ý tới năm nay tuyết tai, đã trước tiên làm tốt chuẩn bị, nghe nói đây là Thái Tôn Điện Hạ thần khởi cùng Hoàng thượng đề cập Hoàng thượng tiếp thu Thái Tôn Điện Hạ ý kiến, trước tiên khiến cho các nơi quan viên làm. Hảo chuẩn bị, Thẩm Hà có điểm kinh ngạc cái này Thái Tôn Điện Hạ. Rõ ràng mới 12 tuổi thế nhưng thông minh cùng 22 tuổi dường như. Tuy rằng nói hoàng gia hài tử trưởng thành sớm chính là có thấy xa hài tử cũng không như vậy nhiều a, đặc biệt là loại này dân sinh có thể hiểu được càng thiếu. Thẩm Hà nào biết đâu rằng, đây là Thái Tôn Điện Hạ lo lắng cho mình thê tử ở dân gian sẽ bởi vì tai nạn mà chịu tội, thời thời khắc khắc chú ý cả nước Tấu trước tiên làm ra ứng đối. Thái Tôn Điện Hạ đã tìm khắp Hoàng Thành căn, tìm không thấy chính mình thê tử nửa phần bóng dáng, bởi vậy suy đoán Thẩm Hà khẳng định lưu lạc ở dân gian. Đại Việt triều lớn như vậy diện tích không hào tìm. Cho nên liền từ căn nguyên thượng giải quyết vấn đề, làm Thẩm Hà thoải mái điểm. Cho nên, liền như vậy trời xui đất khiến, Thái Tôn Điện Hạ nguyên bản chỉ là vì chiếu cố chính mình thê tử, kết quả làm cả triều văn võ đều thấy được Thái Tôn Điện Hạ sớm tuệ cùng với đại cách cục. Thái tử phi nhà mẹ đẻ người càng là quạt gió thêm củi, ở hoàng đế trước mặt lực tán Thái Tôn Điện Hạ thông tuệ cơ trí cực kỳ giống hoàng đế năm đó sấm rền gió cuốn. Hoàng đế nguyên bản liền thích cái này tôn tử, nghe được cả triều văn võ khích lệ chính mình đại tôn tử, vì thế càng thêm cao hứng. Bởi vậy này chính sách liền rất mau chấp hành đi xuống. Mà văn gian thanh cấp Thẩm Hà mang đến liền không chỉ là tin tức còn mang đến không ít tốt nhất thượng dược cùng với suốt 20 cá nhân đội ngũ tiến đến bảo hộ Thẩm Hà. Kỳ thật chính là Thẩm Hà không tìm người qua đi, văn gian thanh cũng sẽ phái người lại đây. Chỉ là trùng hợp thôi, có người có vật tư cũng có triều đình tin tức Thẩm Hà huyền tâm cuối cùng là buông xuống. Mạc danh Thẩm Hà cảm thấy cái này Hoàng Thành căn Thái Tôn Điện Hạ có loại vượt mức bình thường cơ trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy Thái Tôn Điện Hạ có thể hay không là Kiều Ngươi hoặc là Thẩm Châu hoặc là Thẩm Viễn bọn họ trong đó một người đâu. Một cái là trong Hoàng Cung Thái Tôn Điện Hạ, một cái là tiểu bình dân. Thẩm Hà đáy lòng thầm than, chính mình còn muốn nỗ lực a, giờ này khắc này, Thái Tôn Điện Hạ liền ở Đông Cung nghe thuộc hạ tấu, mấy cái thái phó đứng ở một bên, vẻ mặt thỏa mãn nhìn Thái Tôn Điện Hạ thành thạo xử lý chính vụ. So với Thái tử, Thái Tôn Điện Hạ quả thực chính là chữ quân hoàn mỹ nhất điển phạm. Toàn bộ Thái tử Đông Cung đều bị Thái Tôn Điện Hạ xử lý gọn gàng ngăn nắp chút nào không loạn. Cách chương.